ta hôm nay vẫn còn trưng cầu một số chuyện tình ngọt ngào. Phải du, thật sự làm cho người ta phải ngượng ngùng. Cách trương.